Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 175, Hãm Hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Walker tiến đến phòng giam của tôi, thằng nhóc kia cái gì? Tôi ngước lên nhìn hắn, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Hắn ta mở khóa cửa rồi bước vào trong phòng. Tôi hỏi, ngươi muốn gì ở ta? Hắn ta không nói gì rồi tiến đến nắm lấy áo của tôi. Chuẩn bị đi, cái gì, chuẩn bị cái gì? Đôi mắt Walker bất ngờ hóa đỏ, tôi choáng váng đầu óc rồi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Walker lẩm bẩm, giờ ta đã chiếm lấy thân xác của tên này, he he he. Từ đoạn này mình sẽ thay từ, tôi, bằng từ, Hùng, nói rồi Hùng nhặt chìa khóa, bước ra khỏi phòng lao rồi tiến đến phòng giam của L'Oreal. Vừa bước tới phòng giam của L'Oreal, cô ấy đã thốt lên. Ủa nhóc, sao nhóc lại thoát ra được vậy? Đưa chị ra với, Hùng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn cái. Cụp, cảm ơn nhóc nha, L'Oreal chạy ra, bất ngờ Hùng túm lấy cổ L'Oreal rồi đẩy mạnh cô vào trong, lưng L'Oreal đập mạnh vào tường. Hùng tiến vào trong, khóa cửa phòng giam lại, L'Oreal ngạc nhiên, cái gì vậy, hừ còn hỏi sao? Hùng chống tay ép L'Oreal vào tường, đương nhiên là hiếp ngươi rồi, ừ, đừng mà, Hùng đưa mặt áp sát mặt L'Oreal, cô ấy đẩy ra. Tránh ra, đừng có làm chuyện đó với chị. Bốp, Hùng tát L'Oreal một phát rõ đau khiến má cô ấy đỏ cả lên. Vớ vẩn, L'Oreal lên gối một phát vào bộ hạ Hùng. Hùng đau điếng cả lên, nó đánh mạnh vào người L'Oreal khiến cô ấy ngã xuống đất. Hùng giận tím người rồi đá L'Oreal không thương tiếc. Đau quá. Chết này. Hùng vẫn liên tục đá, đến khi L'Oreal như cả người thì hắn mới dừng lại. L'Oreal chưa kịp đứng dậy thì Hùng đã cởi quần rồi kéo cô lên bắt cô bú cho hắn. L'Oreal nổi cáu, còn lâu, ta có CSIM đi. Hùng rút dao dí vào cổ L'Oreal. Nếu ngươi cắn là ta đâm một nhát đấy. L'Oreal run sợ cô không thể không làm theo lệnh của Hùng bởi nếu không cô sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Cô đưa lưỡi liếm qua cây hàng của Hùng rồi đưa vào trong miệng. Hùng cứ việc đứng yên ở đấy mà tận hưởng, hắn ta trông vô cùng sung sướng, cứ liên tục nhấp trong miệng L'Oreal. L'Oreal, ha ha thế nào chứ hả? Đáng ghét Hùng đây sao, L'Oreal nghĩ thầm trong đầu cô không nghĩ Hùng lại làm như vậy với mình. Bất chợt Hùng bắn tinh vào trong miệng L'Oreal khiến cô ho sặc sủa. Định nhả ra nhưng Hùng quát, nuốt hết đi, cái, nuốt, Hùng quát lớn, L'Oreal không sợ Hùng, cô vẫn nhả ra. Hùng đá mạnh vào mặt L'Oreal nhưng cô né được rồi băng tới đấm mạnh vào ngực Hùng. Thế nhưng, Hùng không hề hấn gì mà còn đánh trả lại. L'Oreal tung trưởng ánh sáng vào người Hùng, hắn ta gạt tay cô sang một bên rồi tung một đòn cước. L'Oreal dùng tay đỡ cước rồi đạp vào chân còn lại của Hùng khiến hắn ta ngã sấp mặt. Đừng có hòng, nói rồi L'Oreal cúi xuống nhặt chìa khóa trong túi quần của Hùng rồi tiến ra cửa mở khóa tìm cách chạy trốn. Vừa cúi xuống, Hùng ngay lập tức nắm lấy tay cô rồi ném ra ngoài, đập mạnh vào hàng rào ngục. Ui ra, đừng có mà chống cự, nếu không là bụng bự đấy. Muốn ta có thai sao? Thách ngươi đó, tên Hùng nắm tóc L'Oreal lên, vậy sao, nói rồi Hùng vứt L'Oreal xuống đất rồi ngay lập tức kéo chân váy của L'Oreal ra. Cô chống cự dữ dội, dùng tay chặn váy lại quyết không để hắn ta động vào. Cả hai quần nhau một lúc thì Hùng rút cây kéo trong túi cắt luôn. L'Oreal hét lớn, không, bỏ ra, ăn đi, lắm mồm quá, Hùng nhét hai quả chanh vào mồm L'Oreal khiến cô chỉ, mà không nói được bất cứ thứ gì. Chiếc váy đã được cắt bỏ, tên Hùng lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái quần này vướng víu thật đó, nói rồi Hùng cởi luôn chiếc quần lót mà cô ấy đang mặc. L'Oreal tung chân đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã ngửa. Xong cô đứng dậy lấy hết mấy quả chanh ra chọi về phía hắn rồi quát. Cái tên này, làm cái quái gì thế hả? Chắc là ta phải dùng biện pháp mạnh với ngươi rồi, M-A-L-O-C-S đâu, có thần, tên Malok xuất hiện, chuyện gì vậy ngài Walker? L'Oreal ngạc nhiên, Walker sao, vớ vẩn, ta là Hùng, không phải Walker. Hử, là sao, sao tôi thấy, Hùng quát, mệt quá, thôi, việc của ngươi là giúp ta chơi con nhỏ này, xong xuôi ta sẽ cho ngươi chơi luôn. Malok vặn đầu suy nghĩ, cũng được, nguy to rồi, L'Oreal lẩm bẩm, tên Walker đứng dậy bắt lấy hai tay của L'Oreal rồi trói lại, xong dẫn cô đến phòng tra tấn đặc biệt của Malok. Hắn ta giới thiệu, được rồi, đây là phòng tra tấn đặc biệt dành cho phụ nữ. Nhanh lên, trói nó đi. Hùng bảo, Malok túm lấy L'Oreal rồi trói lên một cái thánh giá, hai tay cô giang ngang ra, ở phía dưới hai chân của cô xoạc ra. Malok tiến lại thùng đồ nghề lấy roi ra, cậy gỗ thì Hùng đập mạnh vào đầu Malok. Tên điên, ta mượn ngươi tra tấn kiểu này hả? Ý ta là tra tấn tình dục kia kia. Khổ thân, có thằng đồng đội đầu tôm thế kia. Nghe nè, hắn thì thầm vào tai Walker. Thế à, đây, hàng ta đặt bên chai nờ về, máy. Thẩm Du, siêu cấp, nói rồi tên Malok cầm chiếc máy đó đến rồi đặt chiếc máy lên trên hạ bộ của L'Oreal. Lúc đầu L'Oreal nghiến răng chịu đựng, song cường độ hoạt động của máy ngày càng lớn, máy rung càng mạnh khiến cô chịu không nổi. Sao nào? Tên Hùng đặt tay lên ngực L'Oreal rồi bóp một cách thản nhiên. Ta, đau. L'Oreal kêu lên đau đớn khi Hùng bấu vào ngực của cô. Dùng máy một hồi thì chiếc quần lót của L'Oreal cũng đã ướt nhẹp nước. Tên Malok lấy kéo cắt luôn chiếc quần lót mà cô đang mặc hiện ra một tuyệt tác. Chật chật, đẹp đấy, nhưng hình như nhà ngươi có chủ rồi thì phải, ta thấy nó có hơi thâm một chút này. Nhưng L'Oreal không thèm quan tâm đến bọn chúng nói gì, điều cô muốn bây giờ là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, đồng thời sau khi trở về mặt trăng, cô quyết định sẽ đập cho Hùng một trận. Thừa sống thiếu chết, tên Malok vốt ve lên khe thiên thai của L'Oreal một lúc rồi đưa lưỡi vào bú. Hắn liếm từ trên xuống dưới một đường rồi tập trung vào hột le. L'Oreal rên gì, sướng không hả? Còn lâu, Hùng cởi áo của L'Oreal ra, chiếc áo này chỉ cần kéo bỏ phần vải che ngực là xong. Hùng lấy tay xoa nhẹ đầu ti của cô, đừng, bị chơi cả hai, cô không chịu đựng nổi nữa mà hét lên. Ta ra mất, một dòng nước trắng bắn ra làm ướt một chỗ trên sàn. Malok cảm thấy khá thích thú, chà chà, vui đấy, nói xong hắn ta đưa ngón tay của mình vào bên trong. Đừng có đưa ngón ta của ngươi, đang đưa vào thì hắn ta đột ngột dừng lại. Hắn ta rên lên, trời má, điện giật sao, chắc chắn là có ma thuật rồi. Nhưng mà không sao, ta có cách giải quyết hết, Hùng bảo, nói rồi Hùng rút trong túi một thanh kim loại đặc biệt chuyên dùng để hút các loại điện, kể cả điện ma thuật. Đốt vào bên trong, điện từ từ được hút sạch ra ngoài, giờ đây ma thuật đã không còn tác dụng. Hùng thay Malok móc cua L'Oreal, cô ấy rên lên, đừng mà, mạnh nữa này, xong xuôi một hồi, Hùng bảo Malok tránh ra để hắn bắt đầu việc của mình. Cởi trói cho L'Oreal, Hùng túm lấy hai tay của L'Oreal đẩy cô lên trên chiếc nệm đặt trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để L'Oreal nằm xuống, Hùng dang rộng hai chân của cô ra rồi đưa cây hàng nóng vào bên trong. Đau, mặc kệ L'Oreal, Hùng vẫn tiếp tục nhấp. L'Oreal rên rỉ những tiếng đau đớn. Đau quá, dừng lại đi, thả lỏng người ra đi, hết đau ngay thôi. Malok tiến lại, Hùng vẫn liên tục nhấp kêu lên những tiếng. Phạch phạch một lúc sau thì hắn mới dừng lại. L'Oreal thở hồng hộc, Malok bảo, tôi cũng muốn chơi, ok, giờ là lượt của ngươi. Nhưng đợi cho nó bú xong cho ngươi đã. Malok thích thú, hắn ta cho L'Oreal chồng mông lên, phần thân trên cúi xuống bú cho tên Malok. Tên Hùng không chịu thua, hắn đưa dương VT vào bên trong của L'Oreal rồi tiếp tục nhấp thật mạnh. L'Oreal rên lên, hey, Hùng đẩy một cái thật mạnh. L'Oreal hét lớn, Malok đẩy L'Oreal xuống để tiếp tục bú, đồng thời giữ đầu của cô lại. Hự, tên Hùng bắn tinh vào bên trong L'Oreal. Tên Malok cũng đã ra. L'Oreal ngồi thở hồng hộc vì mệt. Mọi chuyện sau đó với L'Oreal gần như là địa ngục, hai tên kia coi cô như món đồ chơi mà đè cô ra đờ tê suốt gần nửa giờ đồng hồ. Sướng quá. L'Oreal giờ đây đắm chìm trong cơn khoái lạc, cô không còn biết giữ mình nữa. Mạnh nữa đi, Hùng nhấp liên tiếp, phát nào phát nấy đều mạnh, L'Oreal bám chặt lấy người tên Malok vì sung sướng, hự, Hùng bắn tinh vào bên trong L'Oreal, đây chắc là lần thứ 5 rồi, Malok bảo, thần xin ra ngoài trước, con rơi nó gọi thần, ok, giờ thì ta cũng ra thôi, tạm biệt, nói rồi Malok bước ra ngoài, chợt hắn ta ngoảnh đầu lại. Sao ngài chưa đi, ta đi sau. Sau khi Malok đã đi khuất, Hùng bất chợt ngã xuống rồi lăn ra đất bất tỉnh. L'Oreal chưa biết chuyện gì, cô ngơ ngác, chợt một luồng ánh sáng trắng xuất hiện khiến cô chói mắt phải che mắt lại. Đến khi luồng sáng đã dịu bớt thì cô mới có thể nhìn được. Trong luồng sáng mờ ảo ấy có một thứ khiến L'Oreal phải thốt lên. AI vậy, cách chương.